Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Cho các ngươi một cái công đạo. Mặc kệ là đằng sau chiếc xe kia, vẫn là phía trước chiếc xe kia, khoảng cách Lâm Thành Phi khoảng cách đều chỉ có 1 mét. Bọn họ đột nhiên gia tốc, Tiền Ninh Nguyệt cơ hồ còn không có kịp phản ứng. Đầu xe cùng đuôi xe đã bị người rắn rắn chắc chắc đụng. Mà tại 3 chiếc xe chạm vào nhau đồng thời, Lâm Thành Phi một chân đạp mở cửa xe, một cái tay nắm lên mờ mịt không biết làm sao Tiền Ninh Nguyệt. Như thiểm điện lẻn đến ngoài xe, mãi cho đến 10 mét có hơn lối đi bộ phía trên. Mới dừng thân, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lâm Thành Phi đối Tiền Ninh Nguyệt căn dặn một tiếng, trực tiếp thì hướng 2 chiếc xe kia chạy tới. Cái này là cố ý mưu sát, hắn không muốn làm đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể chủ động xuất kích. Nhưng hắn vừa mới đi 2 bước, lại nghe vô cùng nhỏ bé, phốc một thanh âm truyền vào trong tai. Dù cho là tại xe hơi dày đặc trên đường lớn, cái này nhỏ bé thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào Lâm Thành Phi trong tai. Đó là súng bắn tỉa thanh âm. Lâm Thành Phi trong lòng hoảng hốt, vội vàng xoay người một cái hồi nhảy, muốn đem Tiền Ninh Nguyệt ngã nhào xuống đất. Thế nhưng là đã muộn, Tiền Ninh Nguyệt trên ngực thêm một cái đẫm máu lỗ thủng. Lâm Thành Phi đem Tiền Ninh Nguyệt ôm vào trong ngực, ánh mắt lại lạnh lẽo như đao hướng 2 chiếc xe kia nhìn qua. Đã thấy 2 chiếc xe kia bên trong phân biệt nhảy ra 2 nam nhân, nhanh chóng lẻn đến khác trên một con đường, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, sự kiện này, bất kể là ai làm, đều phải chết. Hắn biết rõ, đối phương mục tiêu là hắn, tại hắn muốn truy kích hung thủ thời điểm, đối phương vì có đào thoát thời gian, cho nên hướng Tiền Ninh Nguyệt nã 1 phát súng. Tiền Ninh Nguyệt hấp hối, ở ngực tràn đầy dòng máu, khóe miệng cũng tràn ra vài tia máu tươi. Nàng không có sợ hãi, chỉ là trong mắt lại toát ra vô hạn sầu não. Lâm, Lâm đại ca, ta có phải hay không sắp muốn chết? Tiền Ninh Nguyệt tiếng như ruồi muỗi hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, có ta ở đây, ngươi không chết, ha ha. Tiền Ninh Nguyệt lôi kéo khóe miệng cười cười, có thể là có chút đau nhức, cười rộ lên bộ dáng là lạ. Lâm đại ca, ta rất vui vẻ, tối thiểu nhất, ta là chết trong ngực của ngươi. Ta nói, ngươi sẽ không chết, Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Bất chợt tới tai nạn xe cộ, đã để trên đường cái loạn cả một đoàn, không có đợi bao lâu thì có xe cảnh sát mang theo tiếng còi cảnh sát gào thét mà đến. Lâm Thành Phi không muốn gây phiền toái, hiện tại cũng không có thời gian cùng cảnh sát rông dài. Hắn ôm lấy Tiền Ninh Nguyệt, thân hình như yến lại như điện, không có đợi bao lâu thì biến mất tại chuyện xảy ra hiện trường. Chờ lúc trở lại biệt thự đợi, Tiền Ninh Nguyệt đã triệt để đã hôn mê. Lâm Thành Phi đem nàng đặt lên giường, đầu tiên là dùng chân khí đem đạn bước đi ra, sau đó lại cắn nát ngón tay, tại Tiền Ninh Nguyệt trên trán viết cái bình tĩnh chữ nhất định là hồn, chỉ cần hồn không rời, Tiền Ninh Nguyệt liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt vết thương trên người, Lâm Thành Phi trong lòng phẫn nộ đã xông phá lý trí. Hắn móc điện thoại di động, đầu tiên là gọi điện thoại cho Tống Tu. Ta muốn biết, tại phủ Tiền đường phố cùng Nghiễm Tiến đường ngã tư đường, là ai đụng ta xe? Tốt Lâm thần y, ta cái này cũng làm người ta đi thăm dò. Mau chóng, ta minh bạch. Tống Tu nặng nề nên một tiếng, thì an bài thủ hạ đi thăm dò sự kiện này. Đón lấy, Lâm Thành Phi lại phân biệt cho Tôn Thiên Tường, Lam Thủy Hà bọn người gọi điện thoại, cơ hồ bao quát Tô Nam Hắc Bạch lưỡng đảo tầng cao nhất người nói chuyện. Lấy bọn họ năng lực, tìm mấy người đi ra, hẳn là không bao lớn độ khó khăn. Đương nhiên, Lâm Thành Phi chính mình cũng có thể đi tìm. Hắn sớm đã nhớ kỹ mấy người kia khí tức, chỉ cần thi triển chân khí, coi như đối phương giấu lại kín, hắn cũng có thể đem bọn hắn bắt tới. Chỉ là, hiện tại hắn muốn yên tĩnh hầu ở Tiền Ninh Nguyệt bên người. Tiền Ninh Nguyệt trước khi hôn mê câu nói kia, để Lâm Thành Phi cảm thấy rất khó chịu, có thể chết trong ngực của ngươi, ta rất vui vẻ. Lâm Thành Phi vẫn luôn coi là Tiền Ninh Nguyệt nói với hắn làm ra hết thảy đều là hiếu tâm tính, đùa giỡn mà thôi, lại chưa bao giờ từng nghĩ, tại nàng cái kia nhìn như chơi đùa bề ngoài xuống, nội tâm lại sớm đã dùng tình sâu như thế. Nếu như lúc đó chính mình cẩn thận một chút lời nói, Tiền Ninh Nguyệt cũng không cần tiếp nhận hiện tại loại thống khổ này. Hắn mang tới bút mực giấy nghiên, tâm tình cực phức tạp viết xuống một bài thơ, dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ, dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh chứ phong hòa vũ, vô ý khổ tranh xuân, nhất nhâm quần phương đố, linh lạc thành nê niễn tác trần, trích hữu hương như cố. Đây là đời Tống Lục Du một bài vịnh mai từ, ý là dịch trạng bên ngoài cầu gãy bên cạnh, hoa mai tịch mịch địa mở ra, cô đơn, không người để thưởng thức, hoàng hôn bên trong một chỗ đã đầy đủ sầu khổ, lại lọt vào gió táp mưa xa mà bay xuống tứ phương. Nó hoa nở tại bách hoa đứng đầu, lại vô ý cùng bách hoa tranh giành hưởng xuân quang, chỉ mặc cho bách hoa đi tổng ghen ghét, dù cho hoa mảnh bay xuống bị nghiền làm bụi đất, cũng y nguyên có vĩnh cửu hương thơm lưu ở nhân gian. Bài ca này ý cảnh cùng Tiền Ninh Nguyệt tao ngộ rất tương tự. Tiền Ninh Nguyệt còn nhỏ thì mất đi phụ thân, tại mấy năm trước lại bởi vì tà khí nhập thể, qua hai năm tối tăm không mặt trời thời gian không nói, nàng càng là trực tiếp mất đi cái kia 3 năm trí nhớ. Hiện tại thật vất vả khôi phục bình thường, Lưu Tuyết Vân cùng Trần Hạc Minh cũng có tiến tới cùng nhau tình thế. Mắt thấy thì có thể an tâm hạnh phúc qua nửa đời sau. Nhưng lại nghênh đón lần này đấu súng sự kiện, Lâm Thành Phi hy vọng, mặc kệ kinh lịch như thế nào gió táp mưa xa, Tiền Ninh Nguyệt mãi mãi cũng là cái kia vui vui sướng sướng. Thiên chân vô tà lại có chút xấu bụng tiểu cô nương. Theo Lâm Thành Phi đặt bút, một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy quang mang, chậm rãi đem Tiền Ninh Nguyệt bao vây lại. Cỗ này quang mang rất là nhu hòa, chậm rãi rót vào Tiền Ninh Nguyệt thể nội, mà thân thể nàng cũng lấy một loại thật không thể tin tốc độ khôi phục bình thường, thì liền cái kia bị viên đạn đánh trúng vết thương cũng hoàn toàn khép lại, một điểm vết sẹo đều không có để lại. Đây chính là thi từ chánh thức lực lượng, cảm nhận được hạ bút người ý nguyện, sau đó đem ý nguyện hóa thành hiện thực. Chỉ là, người bình thường rất khó làm đến Lâm Thành Phi loại trình độ này. Bởi vì Lâm Thành Phi có thiên ý quyết, có chân khí tại thể nội, chân khí hỗn hợp có thi từ lực lượng, mới là Tiền Ninh Nguyệt thân thể như thế nhanh chóng khôi phục nguyên nhân chủ yếu. Mà bình thường Lâm Thành Phi chữa bệnh lúc, vận dụng chân khí số lần ít càng thêm ít, bình thường chỉ cần thi từ bản thân lực lượng, liền có thể khiến cho bệnh nhân khỏi hẳn. Đạt được Lâm Thành Phi thông báo, Trần Hạc Minh cùng Lưu Tuyết Vân rất nhanh liền đến trong biệt thự. Nhìn đến trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh Tiền Ninh Nguyệt, Lưu Tuyết Vân nhịn đau không được khóc thành tiếng. Lâm thần y, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lưu Tuyết Vân khóc hỏi Lâm Thành Phi. Trần Hạc Minh cũng nghi hoặc nhìn lấy hắn, không khỏi nói ra, người không phải nói Ninh Nguyệt bị súng bắn trúng sao? Làm sao bây giờ nhìn lại, một chút việc đều không có, hô hấp đều đặn, giống như ngủ một dạng. Hắn là một vị y thuật cao minh đông y, liếc một chút liền có thể nhìn ra Tiền Ninh Nguyệt hiện tại tình huống. Lưu Tuyết Vân chỗ lấy khóc, chỉ là nhìn đến Tiền Ninh Nguyệt trên thân vết máu, còn tưởng rằng nàng đã không được. Lâm Thành Phi nói ra, Ninh Nguyệt là trúng đạn, bất quá đi qua ta trị liệu, đã không có trở ngại. Hai vị yên tâm, sự kiện này, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.